Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười sao? Anh nghe chẳng có gì buồn cười. Hứa Tỉnh Thâm không thèm để ý anh, ôm cái tô bắt đầu ăn. May là Tưởng Viễn Chu chỉ đổ nước lèo đi, chứ không điên tới nỗi không bỏ cả gia vị. Tốc độ ăn của cô nhanh hơn anh, đặt cái tô không lại lên bàn, Hứa Tỉnh Thâm nhìn sang người bên cạnh. Tưởng Viễn Chu tay trái cầm tô mì ăn liền, đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay. Tô rõ bàn tay thon dài đẹp đẽ của người đàn ông, khuôn mặt được khảm đôi mắt đen như mực, môi mỏng khẽ động đậy, yết hầu cũng nhẹ nhàng lên xuống. Hứa Tỉnh Thâm có một thoáng hoảng hốt, giống như đột nhiên mất trí nhớ. Cô tự hỏi mình, sao Tưởng Viễn Chu lại ngồi đây? Nhưng trong đầu cũng rất nhanh đã thanh tỉnh, hóa ra anh đang ở lại với cô. Đôi tay Hứa Tỉnh Thâm đan vào nhau, thật sự anh không có lý do phải ở lại đây với cô. Di động trong túi đột nhiên reo lên, Hứa Tỉnh Thâm lấy di động ra, thấy Phó Kinh Sinh đang gọi tới. Cô vội vàng bắt máy. Alo? Sao còn chưa về? À, em có người thân nằm viện nên tới đây thăm. Ăn cơm chiều chưa? Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Ăn rồi. Vậy được, lúc về chú ý an toàn đấy. Được. Hứa Tỉnh Thâm nói thêm vài câu, sau đó ngắt cuộc trò chuyện. Cất di động vào lại trong túi sách, cô đứng dậy. Tôi phải về rồi. Lúc chuẩn bị đưa cô về, Lão Bạch lại tới. Anh ấy ngồi vào xe, thở hồng hộc, ra hiệu cho tài xế cứ lái đi. Thế nào? Tưởng Viễn Chu hỏi. Có cô bé tên Tô Sướng, người nhà đã báo mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Đúng là học sinh trường cấp 3 Hoa Phú. Hơn nữa bình thường cô bé rất thân với Đinh Nguyệt. Tôi cũng đã báo hết cho họ sự việc xảy ra rồi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh thấu. Cô bé kia 10 phần là đã bị hại chết. Chẳng lẽ thật sự đám nhóc kia hại chết sao? Tưởng Viễn Chu đáp lời. Khả năng đó vô cùng lớn. Còn có Đinh Nguyệt, con bé có thể là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Trong chớp mắt, trong xe cực kỳ an tĩnh, Hứa Tỉnh Thâm có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gió ào ào. Xe chạy thẳng vào bảo lệ cư thượng. Tới cửa, Lão Bạch khẽ gọi. Cô Hứa, tới rồi ạ. Cô giật bắn cả người, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Trái tim người đàn ông lay động, cánh tay theo bản năng muốn ôm cô vào lồng ngực. Tưởng Viễn Chu biết giờ phút này cô rất cần một cái ôm. Nhưng nếu cánh tay anh vươn ra, Hứa Tỉnh Thâm sẽ liền có phản ứng. Cô cầm lấy túi sách bên cạnh, sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống. Hứa Tỉnh Thâm không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng một đường vào nhà. Tưởng Viễn Chu ánh mắt không giấu được vẻ mất mát. Lão Bạch thấy thế, liền bảo tài xế lái xe. Vào đến nhà, bảo mẫu đang ở phòng khách xem TV, thấy Hứa Tỉnh Thâm thì đứng dậy hỏi. Cô Phó, cô ăn cơm chiều chưa ạ? Trong nhà còn đồ ăn không? Có để lại cho cô đó. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xung quanh. Lâm Lâm đâu? Ngủ rồi, tôi bế lên lầu rồi ạ. Phó Tiên Sinh đâu? Cũng như hôm qua, ở trong phòng làm việc gần hết ngày, lúc ăn cơm cũng vội vàng. Hứa Tỉnh Thâm khẽ ừ. Phó Kim Sinh đôi khi vô cùng nhàn rỗi, nhưng có lúc bận rộn công việc, bận cả ngày lẫn đêm. Hứa Tỉnh Thâm bưng đồ ăn ra, bụng vẫn chưa no nhưng lại ăn không vào. Tầm mắt cô rơi trên chỗ trống đầu cầu thang trống trơn, chợt cảm thấy đường về nhà hôm nay vô cùng ngắn, mới chút xíu đã về đến nhà. Tâm tình Hứa Tỉnh Thâm thấp thỏm, cũng không tìm được ai để mà chuyện trò. Tại khoảnh khắc này, cô cảm giác sự tịch mịch xưa nay chưa từng có đang dâng lên. Trong đầu không có cách nào nén được mà nghĩ tới ống tay áo bị chém rách của Tưởng Viễn Chu, nghĩ tới hộp mì ăn liền của anh. Con người mà, những khi yếu ớt thật muốn lấy mạng người ta. Ngày hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm rời giường với quầng thâm mắt, đi xuống lầu. Phó Kinh Sinh đang chơi với Lâm Lâm, thấy cô đi xuống liền nói với Lâm Lâm. Mau nhìn xem, một con gấu trúc đang xuống kìa. Hứa Tỉnh Thâm khẽ dụi mắt. Nhìn rõ vậy sao? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Ừ, gặp ác mộng. Hứa Tỉnh Thâm vào phòng khách mở TV, Phó Kinh Sinh đưa cho cô một ly sữa bò. Ăn được nửa bữa thì bản tin buổi sáng liền bắt đầu. Hứa Tỉnh Thâm thấp thoáng nghe được vài từ mấu chốt. Sáng nay một người đàn ông đi tập thể dục buổi sáng, ngang qua núi Ngũ Phúc, vô tình đã phát hiện. Cô ngẩng lên xem, Phó Kinh Sinh cũng bị thu hút nhìn qua. Sau đó cảnh sát tham gia điều tra một thi thể nữ. Hứa Tỉnh Thâm bỏ bánh mì và sữa trong tay xuống, rốt cuộc ăn không được. Cô chỉ cảm thấy cổ họng bị nghẹn, khó thở đến khó chịu. Phó Kinh Doanh sờ sờ trán cô. Nhìn đi, buổi tối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net